dù là ở Thái Cổ Long Giới, hay ở thiên giới của chúng ta, cửu trảo tổ long cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện chính là siêu cấp đại nhân vật cấp giới chủ. Cho nên, tứ tổ long chi trảo này, gần như có thể sánh với một bàn tay của thần linh chân chính. Nếu ai có thể đấu giá được, thành công dung hợp vào lòng bàn tay của mình, liền có thể có được một tia sức mạnh của tổ long, thậm chí là lĩnh ngộ được bí mật thành thần. Nghe lão giả chủ trì nói vậy, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc. Bởi vì không ai ngờ được, tại một đấu giá hội nhỏ bé ở Thiên Binh Thành, lại có thể xuất hiện một cái tổ long chi trảo quý giá như vậy. Mặc dù chỉ là một cái móng vuốt, nhưng nó đại diện cho một bộ phận của viễn cổ tổ long. Phải biết rằng, viễn cổ tổ long ở thời đại cổ xưa, là sự tồn tại có thể sánh ngang với thần linh trên đại địa. Cho nên một cái móng vuốt của tổ long, liền tương đương với một bàn tay của thần linh. Một số siêu cấp đại thế lực chắc chắn vô cùng hy vọng có được nó để nghiên cứu bí mật bên trong, có lẽ có thể tìm ra được huyền bí thành thần. Hơn nữa, lão giả chủ trì vừa rồi cũng đã nói. Cái tổ long chi trảo này, mặc dù đã khô héo, nhưng nếu có thể dung hợp vào lòng bàn tay của mình, thì tuyệt đối có thể khiến bản thân nắm giữ một tia sức mạnh của tổ long. Mặc dù chỉ là một tia sức mạnh của tổ long, nhưng phải biết, tổ long là tồn tại siêu nhiên sánh ngang với thần linh đi trên mặt đất thời viễn cổ. Dù chỉ có được một tia sức mạnh của tổ long, cũng tuyệt đối có thể khiến người tu hành có được sức chiến đấu cực mạnh. Vì vậy, trong nháy mắt, mọi người biết được sự quý giá của tổ long chi trảo, lập tức nhộn nhịp bắt đầu đấu giá. Thiên Hà Tông ta, ra giá 300 vạn. Thần Nguyệt Sơn Trang của ta, ra giá 360 vạn. Ha ha ha, các ngươi đều quá keo kiệt rồi. Tổ long chi trảo tôn quý đến nhường nào. Hoàng Tuyền Thánh Điện ta, nguyện ý trực tiếp tăng giá đến 500 vạn, mua cái tổ long chi trảo này. Hừ, Hoàng Tuyền Thánh Điện, các ngươi chẳng qua mấy năm trước phát hiện một di tích viễn cổ, phát tài một chút thôi sao? Có gì ghê gớm, Thánh Kiếm Thành của ta, thân là thánh địa của kiếm tu, trực tiếp không thèm đếm xỉa, chúng ta nguyện ý ra giá 600 vạn. Hít, trong chốc lát, giá cả đã bị đẩy lên tròn 600 vạn, khiến rất nhiều người ở đây không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, nhìn mọi người điên cuồng như vậy, cho dù là Diệp Phong, Lãnh Như Xương và Ma Hoàng Điện thiếu chủ ngồi trong phòng riêng xa hoa, cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên trong mắt, dường như không ngờ rằng chỉ trong một lát, giá của cái tổ long chi trảo này đã được nâng lên tròn 600 vạn. Lúc này, Lãnh Như Xương khẽ mỉm cười, cất tiếng, ta đối với cái tổ long chi trảo này cũng có chút hứng thú, ta cũng muốn đấu giá một phen. Nói xong, Lãnh Như Xương trực tiếp từ trong phòng riêng xa hoa cất tiếng, ta ra giá 700 vạn. Hít, cái gì, giờ phút này, Lãnh Như Xương vừa dứt lời, toàn bộ sàn đấu giá lập tức sôi trào. Có người không nhịn được kinh hô, vẫn là vị tiểu phú bà trẻ tuổi trong phòng riêng xa hoa lúc trước, nàng lại ra giá, vậy mà một lúc tăng giá 100 vạn, trực tiếp đẩy giá lên 700 vạn. Thực sự là quá điên cuồng. Ngay khi Lãnh Như Xương vừa dứt lời, một phòng riêng xa hoa khác lại truyền đến một giọng nói nghe có vẻ vô cùng già nua, lão phu ra giá 800 vạn. Cái gì, hít, giờ phút này, tất cả mọi người ở đây lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, bởi vì không ai ngờ rằng, cái tổ long chi trảo này, với tư cách là vật phẩm đấu giá cuối cùng, lại được trả một cái giá trên trời, giá cả trực tiếp lên đến tròn 800 vạn, điều này quả thực là quá điên cuồng. Rất nhiều người liền trực tiếp rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Bởi vì bọn họ biết, loại tuyệt thế bảo vật này, căn bản không phải là thứ mà tu hành giả bình thường hoặc một số tiểu môn phái có thể cạnh tranh được. Đoán chừng còn lại chỉ có một vài tồn tại tôn quý trong các thế lực siêu nhiên, mới có thể tiếp tục đấu giá. Lúc này, ngay cả Ma Hoàng Điện thiếu chủ cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nói, các ngươi thật là có tiền. Ma Hoàng Điện thiếu chủ mặc dù thân phận cũng có chút tôn quý, nhưng tài sản cá nhân mà hắn có thể sử dụng thật ra không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 600 vạn. Hơn nữa trong các cuộc đấu giá trước đó, Ma Hoàng Điện thiếu chủ cũng đã ra tay đấu giá mấy món, cho nên tài sản cá nhân của hắn đã tiêu gần hết. Diệp Phong sở dĩ có nhiều tài phú như vậy, không chỉ đơn giản vì y là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, Diệp Phong từ trước đến nay, gặp phải rất nhiều kẻ địch. Sau khi giết chết đã thu được và tích lũy được khối tài sản cách xù, mới khiến y có nhiều tiền như vậy để mua sắm tài nguyên tu luyện có thể đề cao tu vi công lực. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn vào nhẫn chữ vật của mình, phát hiện tiền của mình không còn nhiều như vậy, mà y còn cần giữ lại. Để trong hai ngày đấu giá tiếp theo mua sắm tài nguyên tu luyện mà mình cần nhất. Cái tổ long chi trảo này, mặc dù Diệp Phong cũng có chút hứng thú, nếu mua về, có thể dung hợp vào lòng bàn tay của mình, có được một tia sức mạnh của tổ long. Có thể tăng mạnh thực lực tổng hợp của bản thân, nhưng cuối cùng nó cũng không phải là thứ có thể trực tiếp đề cao tu vi công lực, cho nên hứng thú của Diệp Phong cũng không lớn đến vậy. Cũng không muốn tiêu tốn gần ngàn vạn để cạnh tranh mua cái tổ long chi chảo này. Tiền của Diệp Phong còn phải giữ lại, để trong hai ngày đấu giá tiếp theo, mua sắm tài nguyên tu luyện cần thiết nhất có thể đề cao tu vi công lực của mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không lựa chọn ra tay đấu giá. Mà sau khi phòng riêng xa hoa kia ra giá tròn 800 vạn, Lãnh Như Xương cũng không tiếp tục gọi giá. Bởi vì tài sản cá nhân của Lãnh Như Xương cũng không nhiều đến vậy, hơn nữa, suy nghĩ của Lãnh Như Xương cũng giống như Diệp Phong, nàng đúng là có hứng thú với cái tổ long chi chảo này. Nhưng hứng thú không nồng nàn đến mức phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, nhất định phải giành được nó. Lãnh Như Xương cũng muốn giữ lại một ít vốn, chờ xem hai ngày đấu giá tiếp theo có thể gặp được những món đồ tốt khác hay không, cho nên lúc này, Lãnh Như Xương cũng rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Ngay khi mọi người nghĩ rằng, lão giả thần bí trong phòng riêng xa hoa vừa ra giá 800 vạn sẽ giành được tổ long chi chảo này. Đột nhiên một giọng nói già nua khác vang lên, lão phu ra giá 1.200 vạn, mua cái tổ long chi chảo này. Đây là toàn bộ tài sản trên người ta, có ai còn muốn cạnh tranh với ta không? Giờ phút này, khi giọng nói đó vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng đó. Họ phát hiện người nói không phải là một tồn tại tôn quý của một thế lực siêu cấp nào đó, mà chính là thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông. Vị thái thượng trưởng lão này của Long Hồn Tông trước đó còn cạnh tranh với Diệp Phong để giành một phần tàn khu của viễn cổ đế vương Kim Long. Ban đầu mọi người nghĩ rằng vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này không có nhiều tiền, không ngờ lại một lúc ra giá tròn 1.200 vạn. Nhưng mọi người chợt nghĩ, truyền thừa mà vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này tu luyện có liên quan đến Long tộc. Hơn nữa, vị trưởng lão của Long Hồn Tông này cũng đã nói, ông ta đã lấy hết toàn bộ tài sản trên người mình ra. Có nghĩa là ông ta thế tất phải có. Thậm chí hai ngày đấu giá tiếp theo, có lẽ ông ta cũng không định tham gia, nhưng nhất định phải có được cái tổ long chi chảo này. Có người không nhịn được lên tiếng, vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này là một vị lão tiền bối cổ xưa nhất trong tông môn nhất lưu này. Nghe nói thọ nguyên của ông ta đã sắp cạn, lần này đến tham gia đấu giá hội chính là để có thể có được một bộ phận của viễn cổ long tộc, để kéo dài mạng sống. Đối mặt với sinh tử, vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này, quả thực sẽ tiêu tốn một cái giá khổng lồ, liều lĩnh đến cùng. Giờ phút này, khi thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông nói ra cái giá cách xu 1.200 vạn, quả nhiên không ai lên tiếng nữa. Ngay cả những nhân vật cao quý trong các phòng riêng xa hoa cũng không tiếp tục cạnh tranh. Cuối cùng, cái tổ long chi chảo vô cùng quý giá này đã được thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông mua được với cái giá cách xu 1.200 vạn, sau khi nhận được tổ long chi chảo. Mọi người thấy, thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông không chút do dự, trực tiếp rời khỏi sàn đấu giá, thậm chí còn bay thẳng ra ngoài Thiên Binh Thành. Rõ ràng, ông ta đã không còn tài sản dư thừa để tiếp tục tham gia hai ngày đấu giá tiếp theo, không cần thiết phải ở lại Thiên Binh Thành nữa, mà lựa chọn trực tiếp rời đi. Mọi người đối với điều này không hề cảm thấy kỳ lạ, lúc này trong phòng riêng xa hoa, Ma Hoàng Điện thiếu chủ khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Phong và Lãnh Như Xương trước mặt. Nói, chúng ta cũng đi thôi. Về khách điếm nghỉ ngơi một đêm, tham gia ngày đấu giá thứ hai vào ngày mai. Ta tin rằng ngày đấu giá đầu tiên đã thu hoạch phong phú như vậy, ngày thứ hai nhất định sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Nghe Ma Hoàng Điện thiếu chủ nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, cười nói, ngày đấu giá đầu tiên này, ta quả thực đã có được không ít món đồ tốt. Lãnh Như Xương cũng khẽ gật đầu, mấy người trực tiếp đi ra khỏi phòng riêng xa hoa, hướng về khách điếm của mình. Đêm khuya, Diệp Phong ở trong phòng của mình, tranh thủ củng cố tu vi. Hôm nay trong buổi đấu giá này, Diệp Phong đã có được không ít tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng công lực, khiến tu vi của mình đột phá đến nửa bước mệnh kiếp cảnh. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Diệp Phong quyết định, ngày mai nếu trong đấu giá hội tiếp tục xuất hiện tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng tu vi công lực của mình, dù phải tiêu tốn một cái giá khổng lồ, y cũng sẽ đấu giá cho bằng được, cố gắng đột phá trực tiếp đại bình cảnh nửa bước mệnh kiếp cảnh này. Như vậy, khi Diệp Phong trở về Đại Ma Thần Tông tham gia khảo hạch tông chủ tương lai, thực lực của y cũng sẽ đầy đủ hơn, dù sao Diệp Phong cũng rất rõ ràng. Y và Ma Hoàng Điện thiếu chủ muốn tham gia khảo hạch tông chủ của Đại Ma Thần Tông, đối mặt không chỉ là thế hệ trẻ, mà còn có cả cường giả thế hệ trước trong Đại Ma Thần Tông. Thậm chí là sự sát phạt của siêu cấp đại nhân vật như Ma Thần Điện Điện Chủ. Cho nên Diệp Phong nhất định phải làm mọi cách có thể, trong vòng một năm này, nâng cao tu vi và thủ đoạn của mình. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm tu luyện, ông, đột nhiên, linh hồn lực nhạy bén của Diệp Phong cảm nhận được một sự biến đổi khó hiểu. Ngay sau đó, một thanh hắc kiếm lập tức từ hư không xung quanh đột nhiên đâm ra, nhắm thẳng vào đầu Diệp Phong mà tới, vô cùng hung ác, cũng vô cùng quả quyết, muốn một kích lấy mạng y. Nếu là tu luyện giả bình thường, e rằng dù tu vi cảnh giới cao hơn Diệp Phong mấy đại cảnh giới, cũng sẽ bị loại ám sát lặng lẽ không tiếng động này đâm xuyên qua đầu trong nháy mắt. Trực tiếp mất mạng, nhưng Diệp Phong là ai? Mặc dù tu vi cảnh giới của Diệp Phong không bằng nhân vật lão bối, nhưng về cảm giác lực và độ nhạy bén, y tuyệt đối là vương giả trong các vương giả. Dù sao Diệp Phong cũng là một linh hồn sư chân chính. Cho nên trong chớp nhoáng, Diệp Phong đã sớm cảm nhận được sự biến đổi của hư không xung quanh, lập tức né tránh, đi đến phía bên kia của căn phòng. Ngươi là, giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp nhìn vào giữa hư không, lập tức phát hiện, kẻ muốn ám sát mình trong hư không, lại chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồn Tông. Cũng chính là người đã mua tổ long chi trảo với giá cao trong buổi đấu giá hôm nay, người mà trong mắt mọi người, lẽ ra đã rời khỏi Thiên Binh Thành. Diệp Phong suy tư một lát, liền hiểu ra điều gì đó, lập tức không nhịn được ánh mắt có chút kinh sợ, nói, Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông, vậy mà là ngươi. Xem ra ngươi không cam tâm cứ như vậy rời khỏi Thiên Binh Thành, muốn đoạt lại tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long mà ta đã cạnh tranh được từ trên người ta. Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồn Tông không hề biết tàn khu đế vương Kim Long đó đã sớm bị Diệp Phong thôn phệ, cho rằng vẫn còn trên người Diệp Phong, ông ta cũng không che giấu. Trực tiếp từ hư không bay ra, cười lạnh, ánh mắt tràn đầy tham lam và hung ác, nói, không sai, tiểu tử ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Tu vi của ngươi so với lão phu thấp hơn tròn 6, 7 đại cảnh giới, ngươi chết chắc rồi. Vút vút vút, vút vút vút, nói xong, từ trong nhẫn chữ vật của Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông lập tức bay ra 9 khối linh phù màu đen. 9 khối linh phù này lập tức bao phủ toàn bộ không gian căn phòng của Diệp Phong, khiến cho dao động chiến đấu bên trong không thu hút sự chú ý của bên ngoài. Giờ phút này, Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồn Tông nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nói, tiểu tử, từ lúc ngươi cạnh tranh được tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long đó với ta, đã định sẵn ngươi phải chết. Mặc dù thân phận của ngươi tôn quý, vô cùng bất phàm, nhưng bây giờ lão phu đã phong tỏa toàn bộ không gian nơi này. Lão phu lén lút giết ngươi trong đêm tối này, không ai biết là lão phu làm, cho nên tiểu tử ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Âm âm, nói xong, vị Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồn Tông lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng kinh khủng, mang theo đầy trời sát cơ, trực tiếp tấn công về phía Diệp Phong, muốn tại chỗ tru sát y, cướp đoạt bảo vật trên người. Lúc này Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được, vị Thái Thượng Trưởng Lão của Long Hồn Tông này lại dám làm càn như vậy, lại còn hung ác và tham lam đến thế. Vẫn còn nhớ thương tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long mà y đã cạnh tranh được trên đấu giá hội. Việc Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông đột nhiên quay lại, lén lút ám sát và cướp đoạt tài sản của y, là điều Diệp Phong hoàn toàn không lường trước được. Nhưng giờ phút này, đã đến đây rồi thì Diệp Phong đâu còn sợ hãi chi nữa. Mặc dù tu vi của vị Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông này vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong tròn 6, 7 đại cảnh giới, nhưng phải biết rằng, tu vi hiện tại của Diệp Phong sau một ngày đấu giá hôm nay, thôn vệ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng đã có sự tăng trưởng vô cùng to lớn. Trực tiếp tăng lên nửa bước mệnh kiếp cảnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không chút do dự, cũng bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình. Ông, Diệp Phong đầu tiên vận chuyển hai bộ truyền thừa mạnh nhất của mình, Ma Thần Chân Thân và Cửu Long Chân Thần Quyết. Hai bộ truyền thừa này rõ ràng là Ma Đạo truyền thừa và Long Tộc truyền thừa, nhưng Diệp Phong đã dung hợp chúng làm một. Mỗi lần thi triển hai bộ truyền thừa, y đều có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Âm âm, trong nháy mắt, Diệp Phong ngưng tụ ra Ma Thần Chân Thân và 9 đầu kim sắc cự long dung hợp lại với nhau, trực tiếp biến thành 9 đầu hắc ám cự long nguy nga vô biên. Mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp va chạm với Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông đang lao tới. Toàn bộ không gian lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng động tĩnh ở đây dù lớn đến đâu, cũng không thể thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Bởi vì trong căn phòng nhỏ hẹp này, Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông đã sử dụng 9 tấm linh phù, che đậy tất cả dao động năng lượng và âm thanh. Dù ở đây có xảy ra động tĩnh long trời lở đất, bất kỳ ai bên ngoài căn phòng này cũng không thể cảm ứng được. Cho nên lúc này, vị Thái Thượng Trưởng Lão Long Hồn Tông này mới cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Bảo vật trên người Diệp Phong, cũng đã định sẵn thuộc về ông ta. Sở dĩ ông ta đến ám sát và cướp đoạt Diệp Phong, ngoài việc tham lam tàn khu viễn cổ đế vương Kim Long mà Diệp Phong đã cạnh tranh được lúc trước. Việc Diệp Phong liên tục ra tay trong đấu giá hội, vung tiền hàng trăm vạn, đã khiến vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông này cảm thấy Diệp Phong là một thiếu niên cực kỳ giàu có. Cho nên, vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông này đã lên kế hoạch ám sát Diệp Phong, như vậy, tất cả tài sản trên người Diệp Phong sẽ thuộc về ông ta. Giờ phút này, chín đầu hắc long phía sau Diệp Phong trực tiếp va chạm với công kích của thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông, phát ra những tiếng nổ vô cùng lớn. Ngay sau đó, cả hai người vậy mà đều không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái gì? Điều này khiến vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, sao có thể? Ngươi chỉ là một tên trẻ tuổi, tu vi thấp hơn ta nhiều như vậy, làm sao có thể đánh ngang tay với ta? Tu vi truyền thừa của ngươi dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào khiến ngươi có được sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Lúc này, vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông đã hoàn toàn kinh ngạc. Ban đầu ông ta nghĩ rằng việc lén lút ám sát Diệp Phong chắc chắn không có vấn đề gì, bởi vì tu vi của ông ta vốn đã cao hơn Diệp Phong rất nhiều. Nhưng bây giờ ông ta làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại có thể đánh ngang tay với mình. Thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông không phải chưa từng gặp qua loại siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vượt qua một hoặc hai đại cảnh giới. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vượt qua tròn 6, 7 đại cảnh giới, đánh ngang tay với ông ta. Sức chiến đấu kinh khủng này khiến thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông nhất thời có cảm giác rợn tóc gáy. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, giờ phút này. Trong mắt thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng hơn, nói, một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi, tối nay nhất định không thể để ngươi chạy thoát, bằng không. Tương lai hậu hoạn vô cùng. Nghe thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười ha hả, nói, trốn. Ta tại sao phải trốn? Tối nay người phải chết nhất định là ngươi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp điên cuồng kích phát toàn bộ pháp lực của mình, đồng thời bộc phát ra sức mạnh cường đại của thiên thần bất hủ thể. Vụt, Diệp Phong trực tiếp hóa thành một tôn thần linh màu vàng óng, lao về phía thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông. Lúc này, thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông cũng thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại, chỉ thấy ông ta gầm lên một tiếng, long huyết chiến thể. Ầm ầm, trong nháy mắt, vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông này tu luyện chính là bí thuật của long tộc, dường như đã dung hợp một loại huyết mạch long tộc cường đại. Chỉ thấy toàn thân ông ta lập tức mọc ra từng mảng vảy màu đỏ thẫm. Những chiếc vảy này là long lân, vô cùng cứng rắn. Hai tay của ông ta cũng biến thành hai cái móng vuốt màu đỏ thẫm. Mặc dù không phải là tổ long chi chảo, chỉ là móng vuốt của long tộc bình thường, nhưng cũng vô cùng cứng rắn, sắc bén, trực tiếp chộp về phía Diệp Phong. Oanh, răng rác, nhưng ngay sau đó, khi nắm đấm vàng của Diệp Phong va chạm vào long chảo màu đỏ thẫm của thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông, lại trong nháy mắt đập nát cái long chảo cứng như sắt thép của ông ta thành từng mảnh. Cái gì? Trong nháy mắt, thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông lập tức cảm thấy đau đớn tột cùng. Không nhịn được kinh hãi kêu lên, tiểu tử, thể chất khủng bố gì của ngươi vậy? Sao có thể còn mạnh và cứng hơn cả long huyết chiến thể của ta? Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, đôi mắt vàng kim lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, từ khoảnh khắc ngươi muốn đến đánh lén và ám sát ta, đã định sẵn số phận tử vong của ngươi. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình, trực tiếp lao đến trước mặt thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông. Nắm đấm màu vàng óng phảng phất như một món tuyệt thế binh khí vừa được rèn trong lò thần, hung hăng đấm vào vai của ông ta. Phốc một tiếng, một bên vai của thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông bị đánh thành bùn nát. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp thả ra tinh không trùng tổ mà mình đã có được lúc trước, vô số côn trùng toàn bộ lao ra, lập tức bao vây lấy thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông. Không, đừng, vị thái thượng trưởng lão Long Hồn Tông hoảng sợ hét lớn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Bị những con côn trùng đáng sợ trong tinh không trùng tổ bám vào, ông ta vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa, trực tiếp bị vô số côn trùng gặm ăn sống đến chết. Không thể không nói, vị thái thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này cuối cùng cũng bị chính sự tham lam của mình hại chết, nếu ông ta không chọc vào Diệp Phong. Mang theo tổ long chi chảo trực tiếp rời khỏi Thiên Binh Thành, thì cũng coi như có một kết cục tốt, còn có thể ở trên mảnh đất một mẫu ba phần của mình, làm một lão tổ, hô mưa gọi gió. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị lòng tham chôn vùi tính mạng. Đương nhiên, vị trưởng lão Long Hồn Tông này cũng khá xui xẻo, đụng phải một nhân vật trẻ tuổi nghịch thiên như Diệp Phong. Bởi vì nếu vị Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông này đụng phải một thiên tài bình thường, e rằng với tu vi vô cùng cường đại của mình, ông ta đã có thể chết thiên tài đó trong nháy mắt. Đáng tiếc, ông ta lại đụng phải Diệp Phong. Diệp Phong không chỉ có cao thủ cường đại bảo vệ, bản thân y cũng là một siêu cấp cường giả. Cho nên, vị Thái Thượng trưởng lão của Long Hồn Tông này tự nhiên không thể thành công xóa sổ Diệp Phong, ngược lại còn chết trong tay y. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, thu toàn bộ côn trùng trên người Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông về lại tinh không trùng tổ, sau đó không chút do dự, trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí công lực và năng lượng của vị Thái Thượng trưởng lão này. Phải biết rằng, tu vi công lực của vị Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông này cao hơn Diệp Phong tròn 6, 7 đại cảnh giới. Cho nên sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào cơ thể mình. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong đang ở đại bình cảnh tu vi nửa bước mệnh kiếp cảnh, giờ phút này nhờ vào công lực vô cùng kinh khủng và bàng bạc của Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông, cũng ầm ầm đột phá. Trực tiếp đột phá đến mệnh kiếp cảnh nhất trọng thiên chân chính. Giờ phút này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên gấp ngàn lần, bởi vì phải biết rằng, đây không chỉ là một đột phá tiểu cảnh giới, mà là một đột phá đại bình cảnh, giúp Diệp Phong bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới là mệnh kiếp cảnh, cho nên sức chiến đấu của y đã tăng vọt. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lần này, Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông thật sự đã mang chất dinh dưỡng đến cho mình. Lúc này, Diệp Phong cũng lấy ra tài sản trong nhẫn chữ vật của Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông, đương nhiên. Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông vào cuối ngày đấu giá đầu tiên đã tiêu hết toàn bộ tài sản, cho nên trong nhẫn chữ vật của ông ta không có tiền. Nhưng lại có một cái tổ long chi chảo vô cùng quý giá. Cái tổ long chi chảo này là một long chảo có 9 móng vuốt màu vàng, mang theo độ sắc bén và cường độ vô cùng khủng bố. Ông, Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, trực tiếp tại chỗ bắt đầu luyện hóa cái tổ long chi chảo này, muốn dung hợp nó vào tay phải của mình. Như vậy, trong các trận chiến sau này, Diệp Phong có thể bất cứ lúc nào biến tay phải của mình thành một cái tổ long chi chảo, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, cơ thể của Diệp Phong có thể tiếp nhận ngàn vạn thuộc tính trên đời, cho nên việc dung hợp một cái tổ long chi chảo, tự nhiên là chuyện nhỏ, nếu là người khác. Cho dù là siêu cấp cường giả chuyên tu luyện truyền thừa long tộc như Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông, e rằng cũng phải tốn đến mấy chục năm thời gian mới có thể dung hợp vật như tổ long chi chảo vào cơ thể mình, còn phải sử dụng các loại bí thuật và tài liệu. Nhưng Diệp Phong thì không cần gì cả. Diệp Phong chỉ cần vận chuyển sức mạnh của mình, biến thành sức mạnh thuần khiết của long tộc, liền có thể hòa tan cái tổ long chi chảo này, dung nhập vào lòng bàn tay của mình. Giờ phút này, cùng với việc Diệp Phong không ngừng luyện hóa, cái tổ long chi chảo cũng đã thành công dung hợp vào tay phải của y. Chỉ cần Diệp Phong khẽ động pháp lực, liền có thể thúc đẩy tay phải của mình, biến thành tổ long chi chảo, mang theo sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong quả thực vui mừng tột độ, tối nay có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Mặc dù việc Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông đột nhiên quay lại ám sát, khiến Diệp Phong quả thực kinh ngạc, nhưng may mắn là vị Thái Thượng trưởng lão Long Hồn Tông này không phải là nhân vật lão bối trong các siêu cấp đại thế lực, mà là nhân vật lão bối của một tông môn nhất lưu bình thường, cho nên thực lực tu vi vẫn còn kém một chút. Diệp Phong có thể ứng phó, không những khiến tu vi công lực của mình được đột phá, mà còn miễn phí có được một cái tổ long chi chảo trị giá 1.200 vạn. Dung hợp vào tay phải của mình, đây quả thật là thu hoạch lớn. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp nghỉ ngơi, đến sáng ngày thứ hai. Ma Hoàng Điện thiếu chủ mang theo một đám mười mấy vị tiền bối cường giả của Ma Hoàng Điện, cùng Băng Phong Thánh Điện thánh nữ Lãnh Như Xương và Tố Tâm, đi đến cửa phòng Diệp Phong. Gọi y tiếp tục đi tham gia buổi đấu giá long trọng ngày thứ hai của Thiên Binh Thành. Diệp Phong đối với chuyện xảy ra trong phòng mình tối qua, không nói một lời. Bởi vì chuyện này không cần thiết phải nói với họ, để tránh họ lo lắng. Hơn nữa, chuyện mình có được tổ long chi chảo, cũng không thể truyền ra ngoài, bằng không, chắc chắn sẽ có sát cơ liên tục tìm đến cửa. Cho nên, đối với chuyện mình gặp phải đêm qua, Diệp Phong lựa chọn giữ bí mật, tạm thời không nói cho bất kỳ ai. Còn về sau khi y thi triển tổ long chi chảo, người khác biết cũng không sao. Giờ phút này, Diệp Phong giả vờ như không có gì xảy ra, khẽ mỉm cười nhìn mấy người bạn trước mặt, nói, chúng ta có thể trực tiếp đến đấu giá hội. Hy vọng vật phẩm đấu giá của ngày thứ hai này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Mà Hoàng Điện thiếu chủ thì cười ha hà, nói, yên tâm đi, ngày đấu giá đầu tiên hôm qua đã xuất hiện những món đồ tốt như vậy, ngày đấu giá thứ hai này, chắc chắn cũng không tầm thường. Lãnh Như Sương cũng khẽ gật đầu, nói, hôm qua ta đấu giá được Đốn Ngộ Đan, đối với ta có tác dụng cực lớn. Ta hôm qua một đêm đều ở trong trạng thái đốn ngộ, mặc dù tiêu hao một viên đốn ngộ đan, nhưng bình cảnh tu vi đã làm phiền ta gần nửa năm, cũng đã được nới lỏng. Tiếp theo chỉ cần ta từ từ nuốt hết những viên đốn ngộ đan còn lại, không ngừng tiến vào trạng thái đốn ngộ, e rằng bình cảnh tu vi đã làm phiền ta bấy lâu nay, sẽ trực tiếp đột phá. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, vậy thì xin chúc mừng Như Sương cô nương trước, có thể đột phá tu vi. Lãnh Như Sương nghe Diệp Phong nói vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó. Không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói, nếu như tư chất tu hành của ta có thể nghịch thiên như cửu thiếu chủ ngươi, ta đã không cần phải phiền phức như vậy để đột phá bình cảnh tu vi của mình. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì. Mấy người kết bạn, tiếp tục hướng về hiện trường đấu giá hôm qua, nhưng chưa đợi mọi người đến hiện trường đấu giá. Đột nhiên một đám thị vệ thiên binh thành mặc hắc giáp, hoảng loạn vội vã từ một hướng xa bay tới. Không nhịn được vô cùng hoảng sợ la lên, trong khu rừng nguyên thủy bên ngoài thiên binh thành, xuất hiện số lượng lớn viễn cổ ác thú, tập kết lại với nhau, dường như muốn mưu đồ công thành. Thậm chí đã tạo thành thú triều lên đến hàng triệu con, đang vây công về phía thiên binh thành của chúng ta. Hơn nữa, dường như có thú hoàng trong đám viễn cổ ác thú, đã lén lút bố trí ngăn cách đại trận xung quanh. Hiện tại thiên binh thành của chúng ta không thể liên lạc với lực lượng trợ giúp từ bên ngoài, tứ cố vô thân. Mong tất cả các cao thủ từ các đại thế lực đến thiên binh thành, đều có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Cái gì, sao đột nhiên có thú triều đến? Còn có thú hoàng cấp bậc siêu nhiên tồn tại ra tay? Giờ phút này, nghe thấy lời của đám thị vệ thiên binh thành này, toàn bộ các cao thủ từ các đại thế lực trong thiên binh thành, đều lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc và ngỡ ngàng sâu sắc. Bởi vì không ai ngờ được. Thiên binh thành vốn đang vô cùng yên bình, sao đột nhiên lại có nhiều ác thú từ rừng nguyên thủy đến tấn công như vậy? Hơn nữa còn có sinh vật mạnh mẽ cấp thú hoàng bày ra ngăn cách đại trận, cách ly toàn bộ thiên binh thành với thế giới bên ngoài. Điều này thật sự khiến người ta có chút hoảng sợ. Nhưng những người có thể đến thiên binh thành tham gia buổi đấu giá long trọng một năm một lần này, về cơ bản đều là cao thủ của các đại thế lực, cho nên nội tâm họ cũng không quá sợ hãi. Có cường giả không nhịn được lên tiếng, tình hình bây giờ rốt cuộc thế nào? Những viễn cổ ác thú đến vây công toàn bộ thiên binh thành, rốt cuộc mạnh đến mức nào, đều là tu vi cấp bậc gì? Ngay lúc này, đám thị vệ thiên binh thành từ ngoài tường thành bay tới lập tức lên tiếng, những điều này chúng tôi cũng không rõ, vì chúng còn chưa tấn công đến phạm vi thành trì. Chúng tôi chỉ mới nhận được thông tin từ đồn quan sát tiền tuyến, nhìn thấy toàn bộ rừng nguyên thủy đã tụ tập rất nhiều viễn cổ ác thú, đủ loại yêu thú chủng tộc. Toàn bộ đều tập hợp lại với nhau, muốn phát động xung kích vào toàn bộ thành trì. Chúng tôi bây giờ không có thời gian nói nhiều, chúng tôi phải nhanh chóng đi thông báo cho tầng lớp thượng tầng của thiên binh thành, để ứng phó với nguy cơ lần này. Nói xong, đám thị vệ thiên binh thành này liền bay nhanh về phía khu vực trung tâm của thành, toàn bộ thiên binh thành không có một thành chủ được công nhận. Mà là một nhóm hơn 10 siêu cấp cao thủ do các đại thế lực hoặc liên minh võ giả lang thang đề cử, tạo thành một đoàn thể thượng tầng. Duy trì sự vận hành bình thường của toàn bộ thiên binh thành. Lúc này, thấy đám thị vệ rời đi, đông đảo cao thủ trong thiên binh thành đều không nhịn được bay nhanh về phía ngoài thành, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bấy giờ. Diệp Phong và nhóm của y cũng đang trên đường, sắc mặt có chút ngơ ngác, dường như không ngờ rằng, vốn dĩ đang chuẩn bị đi tham gia đấu giá hội thiên binh thành một cách vui vẻ. Kết quả lại có thú triều đáng sợ, muốn vây công toàn bộ thành phố. Mà Hoàng Điện thiếu chủ không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, xem ra buổi đấu giá này tạm thời không thể cử hành được rồi, chúng ta thật xui xẻo. Lại đụng phải chuyện thú triều công thành mấy chục năm mới có một lần. Băng Phong Thánh Điện thánh nữ Lãnh Như Sương, lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nói, không sai, qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã đến thiên binh thành rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ gặp phải yêu thú trong rừng nguyên thủy dám tạo thành thú triều, tấn công toàn bộ thiên binh thành. Bởi vì địa vị của thiên binh thành vô cùng đặc thù, không phải là thành trì biên cương bình thường. Mà nằm giữa hai thế lực cự đầu của Nam khu thiên giới là Đại Ma Thần Tông và Trường Sinh Tiên Môn. Cho nên phía sau có hai thế lực cự đầu này hỗ trợ, những yêu thú cường đại trong rừng nguyên thủy, thậm chí là sinh vật mạnh mẽ cấp thú hoàng. E rằng cũng không dám tùy tiện mạo phạm thiên binh thành, sợ chọc giận hai đại thế lực cự đầu. thật không ngờ, hôm nay lại có sinh vật mạnh mẽ cấp thú hoàng, gan to như vậy, dám bố trí ngăn cách đại trận, đồng thời tổ chức thú triều quy mô lớn như vậy. Muốn tấn công toàn bộ thiên binh thành, Diệp Phong lúc này lên tiếng, chúng ta hay là trước tiên đến ngoài tường thành xem thử đi. Nếu có thể rời khỏi thiên binh thành, tốt nhất vẫn là rời khỏi nơi này trước. Nếu không trong lúc hỗn loạn, e rằng sẽ có nguy hiểm to lớn, dù sao cũng có sinh vật mạnh mẽ cấp thú hoàng xuất hiện. Diệp Phong mặc dù gan lớn, nhưng không hề mù quáng tự phụ. Y rất rõ ràng, yêu thú có thể được gọi là hoàng giả, tuyệt đối có thể sánh ngang với siêu cấp cường giả cấp cao nhất trong hai đại thế lực cự đầu. Loại tồn tại cấp bậc này, Diệp Phong hiện nay căn bản không đối phó được, cho nên phản ứng đầu tiên của y là nếu có thể rời đi, hãy cố gắng rời khỏi nơi thị phi thiên binh thành này. Nghe vậy, Ma Hoàng Điện thiếu chủ cũng gật đầu, nói, Cửu thiếu chủ nói không sai, chúng ta không cần thiết phải dấn thân vào vũng nước đục này. Thiên binh thành không có quan hệ gì lớn với chúng ta, cũng không phải là thế lực dưới trướng của Đại Ma Thần Tông hay Trường Sinh Tiên Môn. Cho nên nếu chúng ta có thể rời đi trước thời hạn, vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này, để tránh trong lúc hỗn loạn có nguy hiểm đến tính mạng. Băng Phong Thánh Điện Thánh Nữ Lãnh Như Xương nghe Ma Hoàng Điện thiếu chủ và Diệp Phong nói vậy, cũng khẽ gật đầu, đồng ý với quan điểm của hai người. Mấy người trực tiếp bay nhanh về phía khu vực ngoài của thiên binh thành. Khi họ đến rìa thành trì, bay lên tường thành cao lớn hùng vĩ, nhìn ra bốn phía hoang dã, quả nhiên phát hiện từng đàn viễn cổ yêu thú, đã nhanh chóng chạy về phía thiên binh thành, lúc này. Trên bầu trời lại xuất hiện mấy con rực long khổng lồ che khuất bầu trời, há miệng phun ra ngọn lửa long tộc vô cùng kinh khủng, nháy mắt đã đánh sập tường thành cao ngất. Tạo ra mấy cái lỗ hổng. Trong nháy mắt, một mảng lớn yêu thú và ác thú hung mãnh từ rừng nguyên thủy, lập tức thông qua mấy cái lỗ hổng đó, nhanh chóng tràn vào bên trong thiên binh thành. Mọi người mau ngăn cản những viễn cổ ác thú này tấn công thiên binh thành. Ngay lúc này, lập tức có thị vệ và các cao thủ trong thiên binh thành, trực tiếp trang bị vũ khí đầy đủ từ xung quanh lao ra, nhanh chóng giết chết những đàn yêu thú muốn xông vào nội thành. Bấy giờ, sắc mặt Ma Hoàng Điện thiếu chủ có chút khó coi, không nhịn được nói, xem ra chúng ta không có cách nào rời đi trước được rồi. Xung quanh phạm vi mấy trăm dặm đã bị thú triều trong rừng nguyên thủy bao vây toàn bộ. Ai bây giờ đơn độc đi ra ngoài, chắc chắn là chim đầu đàn bị bắn, sẽ bị vô số thú triều bao phủ trong nháy mắt. Thậm chí còn có sinh vật mạnh mẽ cấp thú hoàng đang bí mật quan sát, có thể sẽ ra tay chấn sát những cường giả nhân tộc muốn thoát khỏi thiên binh thành. Băng Phong Thánh Điện Thánh Nữ Lãnh Như Xương lúc này cũng có chút ngưng trọng gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng cũng lộ ra một tia thần sắc khá khó coi. Nói, lần này tuyệt đối là một âm mưu của thú tộc. Lợi dụng lúc đông đảo cường giả nhân tộc và các siêu cấp thiên tài trong các đại thế lực tụ tập tại thiên binh thành, tham gia buổi đấu giá long trọng hàng năm. Những viễn cổ ác thú trong rừng nguyên thủy này đột nhiên phát động thú triều, thậm chí còn bố trí ngăn cách đại trận, không cho tất cả động tĩnh ở đây tiết lộ ra ngoài. E rằng là để tiêu diệt toàn bộ tuyệt đỉnh thiên tài của các đại thế lực cự đầu và các tông môn nhất lưu ở Nam Khu Thiên Giới. Khiến cho lực lượng tân sinh của các đại thế lực ở Nam Khu Thiên Giới bị tổn thất nặng nề. Bởi vì những siêu cấp thiên tài này đều là trụ cột của các đại thế lực, nếu có thể dùng thiên binh thành làm nơi gom toàn bộ những tuyệt thế thiên tài này lại một mẻ. Đối với toàn bộ thú tộc trong rừng nguyên thủy mà nói, e rằng sẽ là một thắng lợi to lớn, có thể khiến cho tinh nhuệ của các thế lực nhân tộc ở Nam Khu Thiên Giới phải chịu tổn thất lớn. Diệp Phong nghe vậy, lúc này cũng gật đầu, nói, vào thời điểm này đột nhiên động thủ, phát động thú triều kinh khủng lớn như vậy, thậm chí còn có thú hoàng cao cao tại thượng ra tay. Tuyệt đối là âm mưu không sai, xem ra hôm nay chúng ta không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể tử chiến đến cùng, chờ đợi siêu cấp cường giả của Trường Sinh Tiên Môn và Đại Ma Thần Tông đến chi viện. Đúng lúc Diệp Phong và mấy người đang bàn luận, đột nhiên một nhóm hơn 10 lão giả mặc y phục lộng lẫy từ khu vực trung tâm nhất của thiên binh thành lao vút tới. Nhóm lão giả này hẳn là những người thuộc tầng lớp cai trị của cả thiên binh thành. Bọn họ cất cao giọng nói với tất cả mọi người trong thành, tình hình hiện nay vô cùng khẩn cấp, thú triều hung hãn ra sao, chắc hẳn các vị đều đã thấy rõ. Xin mời các vị đạo hữu từ các đại thế lực hãy ra tay tương trợ, giúp thiên binh thành chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần ngăn chặn được thú triều, tầng lớp cai trị của thiên binh thành chúng ta tất sẽ có hậu tạ, toàn bộ vật phẩm trong hai buổi đấu giá sắp tới, tất cả những món đồ chân quý. Chúng ta sẽ dựa theo công lao mà phân phát, ban thưởng cho những người lập được công lớn nhất trong kiếp nạn lần này. Nghe những lời này, không ít cường giả từ các thế lực lớn vốn đang định bo bo giữ mình, nay lập tức đều hừng hực khí thế, muốn thử sức. Bọn họ biết rõ, vật phẩm trong hai buổi đấu giá còn lại của Thiên Binh Thành chắc chắn đều là báu vật vô giá. Nếu có thể nhận được chúng như là thù lao để chống lại thú triều, tự nhiên sẽ có vô số người nguyện ý chiến đấu vì thành này. Hơn nữa, ai nấy đều hiểu rõ, không chiến đấu cũng không được. Hàng trăm hàng ngàn vạn ác thú viễn cổ từ rừng rậm nguyên thủy đã vây kín bốn phương tám hướng. Cho nên, dù các vị trưởng lão kia không hứa hẹn thù lao, thì vì tính mạng của chính mình, bọn họ cũng buộc phải chiến đấu, vậy nên giờ đây, vừa có lời hứa của giới cầm quyền. Vừa không còn lựa chọn nào khác, mỗi người đều bộc phát tu vi hùng mạnh của mình, lao thẳng ra ngoài tường thành, xông vào giữa thú triều, điên cuồng giao chiến với bảy ác thú viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong và mấy người đứng trên tường thành cũng nhìn nhau mấy lượt, thánh nữ Băng Phong Thánh Điện, lãnh như xương, khẽ mỉm cười nói, thú triều mấy chục năm khó gặp. Đã đụng phải rồi thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tham gia chiến đấu. Vừa hay, ta có thể mượn trận thú triều này, cộng thêm viên đốn ngộ đan vừa có được, để tìm kiếm cơ hội đốn ngộ trong cuộc chiến sinh tử, từ đó đột phá bình cảnh tu vi của mình. Vừa dứt lời, lãnh như xương cùng Tố Tâm lập tức hóa thành một luồng sáng, bay vút về một hướng. Trong chớp mắt, một thanh trường kiếm màu lam ngọc đã hiện ra trong tay nàng. Nàng vung kiếm, một luồng hàn khí băng giá kinh hoàng từ thanh kiếm tuôn ra, lập tức đóng băng hơn 10 con ác thú viễn cổ khổng lồ ở phía xa. Rác, rác, băng vỡ tan, thân thể của hơn 10 con ác thú cũng vỡ vụn theo, hóa thành một đống băng vụn trên mặt đất. Thực lực thật đáng sợ. Vô số cường giả nhân tộc ở xung quanh chứng kiến cảnh này đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục. Có người nhận ra thân phận của Lãnh Như Xương, liền kinh ngạc thốt lên, đó chẳng phải là thánh nữ Lãnh Như Xương của Băng Phong Thánh Điện thuộc Trường Sinh Tiên Môn sao? Nàng chính là nữ thần nổi danh trong thế hệ trẻ ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta, tu vi thực lực vô cùng cường đại. Xem ra Thiên Binh Thành lần này quả đúng là ngọa hổ tàng long. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, chúng ta cũng cùng nhau đi giết đám ác thú viễn cổ kia đi. Có mười mấy vị tiền bối cường giả của Ma Hoàng Điện chúng ta ở xung quanh yểm trợ, nhóm nhỏ của chúng ta chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra lo lắng, bởi hắn lần này không đi một mình, mà còn mang theo hơn 10 vị tiền bối mạnh nhất của Ma Hoàng Điện. Nếu Thiên Binh Thành thật sự không trụ vững trước thú triều, hắn vẫn có thể an toàn rời khỏi nơi thị phi này dưới sự bảo vệ của các vị tiền bối, dù có thể sẽ phải tổn thất một vài người. Vì vậy, hắn tạm thời không chọn cách mạo hiểm rời đi, mà muốn xem thử liệu có thể cùng mọi người trong Thiên Binh Thành liên thủ chống lại đợt thú triều này hay không. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đến một nơi khác chiến đấu, săn giết đám ác thú trong thú triều, giúp Thiên Binh Thành chống lại cơn sóng dữ kinh hoàng này. Nghe vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện sững sờ, vội nói, cửu thiếu chủ, huynh không đi cùng chúng ta sao? Như vậy có quá nguy hiểm không? Không phải ta không tin vào thực lực của huynh, nhưng một mình đơn độc trong trận thú triều hỗn loạn thế này, e rằng hai tay khó địch bốn quyền, một người sẽ rơi vào cảnh tứ cố vô thân đó. Diệp Phong mỉm cười đáp, yên tâm đi, nếu thật sự không chống đỡ nổi, ta sẽ đến chỗ của huynh. Hơn nữa, còn có một lý do quan trọng hơn, nếu lực lượng của chúng ta đều tập trung một chỗ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những ác thú viễn cổ lợi hại nhất. Lỡ như bị đám thú vương, thậm chí là thú hoàng để mắt tới, chúng chắc chắn sẽ ưu tiên tiêu diệt những nhóm nhỏ thực lực mạnh như chúng ta. Nghe Diệp Phong giải thích, thiếu chủ Ma Hoàng Điện bừng tỉnh ngộ, không khỏi tán thành, cửu thiếu chủ nói rất phải. Xem ra cửu thiếu chủ không chỉ có tu vi thực lực cường đại mà còn vô cùng thông tuệ. Nếu đã vậy, huynh hãy hành động một mình đi. Ta cũng sẽ để các vị tiền bối phân tán lực lượng ra, tránh trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Diệp Phong gật đầu cười, tốt, vậy chúng ta lát nữa gặp lại. Dứt lời, Diệp Phong trong nháy mắt đã lao về phía một lỗ hổng trên tường thành. Những lỗ hổng do Dực Long phun lửa lúc nãy tạo ra chính là nơi thú triều tấn công hung hãn nhất, nên Diệp Phong tự nhiên muốn đến đó. Như vậy, hắn có thể ngăn chặn được nhiều ác thú viễn cổ nhất, không cho chúng tràn vào nội thành gây hỗn loạn. Chỉ cần các cường giả nhân tộc giữ vững tường thành, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng một khi để quá nhiều ác thú lọt vào, phá hoại từ bên trong, thì tòa thành Thiên Binh này sẽ sụp đổ từ nội bộ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình thuộc hàng mạnh nhất trong đám đông, tự nhiên phải đến nơi lỗ hổng để chặn đứng làn sóng thú triều cuồng bạo nhất. Hơn nữa, còn một lý do quan trọng khác, rất nhiều cao thủ hàng đầu của Thiên Binh Thành đều đang chiến đấu ở những lỗ hổng đó, nên số lượng ác thú viễn cổ bị giết ở đó cũng là nhiều nhất. Huyết khí sinh ra cũng vì thế mà kinh khủng hơn. Ở đó, Diệp Phong có thể âm thầm thôn phệ và hấp thu lượng huyết khí năng lượng dồi dào nhất trên chiến trường để bồi bổ tu vi công lực của mình. Đồng thời, với sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng có thể san sẻ gánh nặng cho các cường giả nhân tộc, bảo vệ cả Thiên Binh Thành, đúng là một công đôi việc. Diệp Phong còn thấy thánh nữ Lãnh Như Xương và Tố Tâm cũng đang trấn giữ ở một trong những lỗ hổng nguy hiểm nhất. Vừa hay có người quen ở đó, có thể tương trợ lẫn nhau. Khi Diệp Phong lao tới lỗ hổng, quả nhiên hắn thấy hàng trăm hàng ngàn con ác thú hung tợn đang từ vùng hoang dã bên ngoài tường thành cố gắng chui vào bên trong. Hắn còn thấy rất nhiều cao thủ tu vi cường đại đang trấn giữ trước lỗ hổng, thi triển đủ loại truyền thừa và vũ khí để tàn sát những con ác thú viễn cổ đang cố xông vào. Lúc này, Lãnh Như Xương và Tố Tâm cũng đang phối hợp với nhau, công kích đám ác thú. Thấy Diệp Phong lao đến, Lãnh Như Xương liền vui mừng cất tiếng, "Diệp Phong, không ngờ ngươi cũng không sợ hiểm nguy, lại đến nơi nguy hiểm nhất này." Diệp Phong chỉ cười đáp, "Có người quen ở đây, chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau." Vừa dứt lời, đột nhiên một con ác thú viễn cổ toàn thân mọc đầy vảy vàng, có tới 3 đầu 6 tay. Mỗi tay cầm một món vũ khí rèn từ thép, mang theo sức mạnh vô cùng cường đại, trực tiếp lao đến tấn công Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức tung một quyền hung hãn đáp trả. Cú đấm của hắn vừa tung ra đã biến thành một quả đấm màu vàng kim, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, trực tiếp đánh cho con ác thú 3 đầu 6 tay kia nát bấy, lập tức bỏ mạng. Thân thể thật cường tráng, một cường giả nhân tộc mặc áo giáp màu lam ở gần đó lập tức sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đến từ môn phái nào mà lại có thân thể cường đại đến vậy? Ngay cả tuyệt thế truyền thừa thái cổ Man Vương thể của Man Vương Tông chúng ta cảm giác cũng không thể so bì với loại thể chất màu vàng kim này của ngươi." Nghe vị cường giả kia nói vậy, Diệp Phong chỉ cười đáp, "Ta đến từ Đại Ma Thần Tông." Thì ra là cao đồ của Đại Ma Thần Tông, vị cường giả mặc giáp lam lập tức có chút bừng tỉnh. Nói, Đại Ma Thần Tông quả thật có những công pháp luyện thể vô cùng mạnh mẽ, lại là một trong hai thế lực cự đầu của khu vực phía nam thiên giới chúng ta. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, Diệp Phong chỉ cười lớn mà không nói thêm gì, trực tiếp lao vào bầy ác thú viễn cổ bên ngoài tường thành. Dùng thân thể cường đại của thiên thần bất hủ thể làm vũ khí, điên cuồng tàn sát những con ác thú đang xông tới. Thấy Diệp Phong một mình xông ra ngoài lỗ hổng, chém giết giữa bầy ác thú. Các cường giả nhân tộc đang phòng thủ bên trong tường thành lập tức lộ ra ánh mắt kính nể sâu sắc, tiểu huynh đệ này thực lực thật mạnh, lại còn dũng cảm phi thường. Dám một mình xông ra ngoài tường thành, chiến đấu với vô số ác thú giữa đồng hoang. Lợi hại quá, chúng ta thực sự bội phục. Dường như được Diệp Phong cổ vũ, không ít cường giả nhân tộc khác cũng từ trong thành xông ra, cùng nhau chém giết với 7 ác thú. Lúc này, Diệp Phong vừa tàn sát ác thú, vừa nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Điên cuồng thôn phệ huyết khí năng lượng của những con ác thú đã chết xung quanh, phải biết rằng lúc này xung quanh lỗ hổng có vô số mãnh thú viễn cổ muốn xông vào thành, nên huyết khí mà Diệp Phong thôn phệ không chỉ đến từ những con thú do hắn giết, mà còn từ những con do các cường giả nhân tộc khác hạ sát. Số lượng ác thú mà Diệp Phong một mình giết chỉ là một phần nhỏ. Vô số cao thủ siêu cấp từ các đại tông môn khác đã giết số lượng ác thú nhiều hơn hắn gấp bội. Nhưng huyết khí năng lượng sinh ra sau khi những con ác thú này ngã xuống, người khác không thể lợi dụng, còn Diệp Phong lại có thể lén lút thôn phệ trong lúc hỗn loạn. Tu vi của hắn có đột phá cũng không ai chú ý, dù sao nơi này cũng quá mức hỗn loạn, ai lại đi để ý đến việc tu vi của một tu hành giả nhân tộc đột phá chứ, huống chi. Cảnh giới tu vi của Diệp Phong trong cả Thiên Binh Thành cũng không tính là quá nổi bật. Nên không nhiều người chú ý rằng sức chiến đấu thật sự của hắn còn mạnh hơn nhiều so với tu vi mà hắn thể hiện ra. Cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng huyết khí năng lượng mênh mông như biển cả rót vào đan điền của hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Khí tức tu vi của hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Mệnh kiếp cảnh nhị trọng thiên. Mệnh kiếp cảnh tam trọng thiên. Mệnh kiếp cảnh tứ trọng thiên. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã đột phá đến mệnh kiếp cảnh tứ trọng thiên, liên tục đột phá 3 tầng cảnh giới. Không thể không nói, lần này trong trận thú triều cuồng bạo, hắn quả thực đã được bổ sung năng lượng khổng lồ. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng phấn khích, xem ra lần này cũng coi như là trong họa có phúc. Ngay khi Diệp Phong định tiếp tục thôn phệ, một luồng thần niệm cực kỳ cường đại đột nhiên khóa chặt lấy hắn. Lập tức, một con rực long khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy tím thủy tinh từ trên cao lao xuống. Móng vuốt rồng của nó như được đúc từ sắt tím, sắc bén vô cùng, chụp thẳng về phía Diệp Phong. như thể có thể nghiền nát cả trời đất vạn vật. Cảm nhận được luồng khí tức kinh hoàng này, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức vung nắm đấm vàng óng của mình lên, đối đầu trực diện với móng vuốt của con tử thủy tinh Dực Long. Ầm ầm, hai bên va chạm, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bùng nổ, hất văng tất cả ác thú viễn cổ và cường giả nhân tộc trong phạm vi mấy trăm mét. Ngay sau đó, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy chục bước. Còn con tử thủy tinh Dực Long kia thì vẫn tiếp tục lao về phía hắn, không hề bị cản lại. Điều này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Con tử thủy tinh Dực Long này, thực lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Một nhóm cường giả nhân tộc cách đó không xa nhìn thấy con tử thủy tinh Dực Long vừa va chạm với Diệp Phong, không khỏi kinh hãi hô lên, đây là một con ác thú viễn cổ cấp thú vương. Vô cùng cường đại, gần như có thể so sánh với các cao thủ đỉnh cấp của nhân tộc chúng ta. Vị tiểu huynh đệ kia, nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Lãnh Như Xương cũng chú ý đến biến động bên này, lập tức bay về phía Diệp Phong, nói lớn, cửu thiếu chủ, ta đến giúp huynh. Con thú vương này thực lực kinh hoàng, không phải một mình huynh có thể đối phó, sơ sẩy một chút là sẽ bỏ mạng.